Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 74. Chương 74. Tất nhiên Khang Thánh Chiết lao tới không chút do dự. Hàn Tín đề thương lên ngựa uy phong lẫm lẫm. Tự tin xông lên phảng phất như được sát thần đang bám vào người. Gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, vương bá khí 3D được phóng thích ra. Mà khi hắn đang xông tới, tình hình chiến đấu ở trung lộ của Vưu Lương Hành đang rất khẩn trương. Dưới sự chú ý của mọi người, đột nhiên Vưu Lương Hành thoát khỏi vây công vội vàng trở lại dưới tháp. Người tuy ở dưới tháp nhưng không phải an toàn. Nhân số phía đối phương rất đông đảo, trong đó còn có Đông Hoàng Thái Nhất là tướng xe tăng máu nhiều không sợ hãi một cái tháp phòng ngự còn con. Xe tăng của đối phương nhằm thẳng vọt vào trong tháp. Ba người còn lại cũng đuổi theo. Tính toán cường sát Vưu Lương Hành trong tháp. Vưu Lương Hành thao túng chân cơ di chuyển linh hoạt. Vừa tung kỹ năng vừa rút lui về phía sau. Hai lần pháp sư của đối phương muốn khống chế hắn nhưng không được. Vưu Lương Hành vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Không ngừng lui về phía sau. Trong khi tình hình chiến đấu đang rất khẩn cấp thì những bình luận trong phòng live cũng tuôn ra như nước chảy. Gì gì gì, chân cơ của tôi sao không linh hoạt được như vậy? Cảm giác đánh không chết như này thật huyền diệu. Không, không, không, vì sao lại không thể đánh tới được a? Nếu là tôi thì tuyệt đối sẽ rút lui không đi ra nữa. Vưu Lương Hành vẫn lông tóc vô thương dưới sự truy đuổi mãnh liệt của bốn người. Hắn rút lui khỏi tháp phòng ngự. Quân địch đành phải rời mục tiêu công kích vào tháp. Muốn đẩy đổ tháp, sống sót trong tai nạn. Nếu là người bình thường thì tất nhiên đã sớm từ bỏ tháp phòng ngự tạm thời rút lui về nhà. Nhưng Vưu Lương Hành lại lắc lư trở lại. Đứng ở khoảng cách an toàn tung ra kỹ năng. Từng cái một. Loại đấu pháp quấy nhiễu này không có hiệu quả rõ ràng nhưng có thể nhìn ra được thái độ của Vưu Lương Hành không một chút hoang mang nào. Khu bình luận điên cuồng kêu cây cây nhanh tới. Rốt cuộc trên bản đồ nhỏ Hàn Tín càng lúc càng tới gần. Anh hùng luôn khoan thai tới muộn nhưng không bao giờ vắng mặt cả. Một bình luận lại trồi lên. Lấy giết bốn, lấy giết bốn, lấy giết bốn. Khang Thánh Chiết nắm chắc thắng lợi. Hứng thú bừng bừng nói. Đến rồi. Lương lương tôi tới rồi đây. Nhìn xem chiêu thức của tôi đây. Nói xong câu này. Khang Thánh Chiết nhảy một bước xa vọt vào giữa tháp phòng ngự đang bị quân địch vây công. Thần binh như trời giáng. Hắn đang vận sức chờ phát động thao tác. Các fan trong phòng phát sóng trực tiếp ngẩng đầu chờ đợi. Thấy Khang Thánh Chiết vừa mới nhảy vào tháp phòng ngự, một giây sau đã bị xe tăng Đông Hoàng Thái Nhất của quân địch dùng kỹ năng đè thẳng dưới mặt đất. Phòng livestream, kỹ năng lớn nhất của Đông Hoàng Thái có tác dụng áp chế. Sau khi chúng chiêu, quân địch có một khoảng thời gian bị định thân tại chỗ không thể động đẩy. Thời gian cũng không dài nhưng ngắn cũng không ngắn. Khang Thánh Chiết bị bao vây bởi bốn người. Nghênh diện một trận quần ẩu, còn không kịp động đẩy đã trực tiếp rơi vào trạng thái không còn có thể động đẩy. Chết chết chết chết chết chết chết. Mất rồi. Khuôn mặt Khang Thánh Chiết ngây ra. Thét cói tai. A, đây là tình huống thế nào? A, lật xe tới quá nhanh. Tình huống diễn ra hết sức nhanh chóng. Phòng live trực tiếp bị oanh tạc như đại chiến thế giới. Ý chem, cây cây. Đây không phải đùa đi. Tôi đang chờ ở đường cao tốc. Cậu lại đột nhiên lật xe như vậy là sao? Nhổ ra một búng máu. Lương lương, việc còn không ngừng tại đây. Cảnh tượng lật xe thảm thiết của cây cây còn chưa hòa hoãn lại. Thì đột nhiên nhiên Vưu Lương Hành có động tác. Vốn dĩ hắn chưa rút lui. Thấy Khang Thánh Chiết nhảy vào tháp thì cũng đi lên. Mọi người đều cho rằng hắn tính toán phối hợp với cây cây. Nhưng trước mắt cây cây đã lật xe chết không thể chết hơn. Bình luận phía dưới vội khuyên nhủ. Rút lui, rút lui, rút lui đi. Mặc kệ hắn, để cho hắn chết bên ngoài đi. không cần nhặt xác cho hắn. Lương Muội đi mau, nhưng Vưu Lương Hành cũng không có rút lui. Hắn chờ đúng thời cơ khi mà bốn người quân địch đang ghé vào giết Khang Thánh Chiết. Phối hợp cùng với tháp phòng ngự, lấy Khang Thánh Chiết làm mồi, tung ra tất cả kỹ năng, vô cùng tinh chuẩn khống chế bốn người quân địch trong tháp. Kỹ năng của chân cơ có thể khống chế quân địch trong vài giây. Máu của kẻ địch bị tháp phòng ngự bắn nhanh chóng giảm xuống. Đầu tiên là Đông Hoàng Thái Nhất, kẻ kháng được tháp phòng ngự nhoáng cái đã ngã xuống đất bỏ mình. Ngay sau đó Vưu Lương Hành lại tung ra kỹ năng. Âm thanh nhắc nhở vô cùng vang dội truyền ra. First Blood, Double Kill, Triple Kill, Quadra Kill, giết 4. Danh hiệu mà các fan vô cùng chờ mong đã tới, nhưng không phải Khang Thánh Chiết giành được mà là Vưu Lương Hành. Vạn người trong phòng live đều ngây ngốc. Thoáng chốc sau, trong phòng nghênh đón bạo loạn chưa từng có. Này, này, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có chuyện gì vậy? Ta, 66.666 TMD. Đây có phải là phòng livestream của cây cây không vậy? Hay là phòng live của Lương Muội a? Hay? Quá lợi hại, kéo em gái mà còn có thể như này sao? Đột nhiên thấy Lương Muội thật xoái. Xin hỏi có ai nhớ rõ thảm trạng nằm giữa đường của cây cây khi nãy không? Trời ạ, cây cây. Cây cây, nhanh nói gì đi. Khang Thánh Chiết không chỉ nói chuyện mà còn trương ra khuôn mặt sùng bái cống hiến ra một màn hài cầu vỗ tay. Vì mở camera nên các fan có thể thấy được hai má ửng đỏ. Bộp bộp bộp bộp bộp vỗ tay cực kỳ hưng phấn. Lương Lương, anh thật xoái. Anh thật giỏi, anh giỏi nhất, biểu tình cực kỳ phấn chấn. Phảng phất như đã quên việc mình vừa mới bị lật xe. Trong mắt toàn bộ chỉ có Vưu Lương Hành. Phòng live lại ồn ào. Cây cây không cần không tiền đồ như vậy. Tôi có hiểu lầm gì phải không? Đây không phải đang phát sóng kéo em gái hay sao? Chẳng lẽ lại là em gái kéo? Vẻ mặt cô vợ nhỏ của cây cây thật. Vóc. Cây cây sao cậu lại kích động như vậy sao? Cậu không cảm thấy mất mặt hay sao? Kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân đâu phải viết như vậy. Quả thực cây cây là sỉ nhục của giới kéo em gái. Tôi không còn lời gì để nói. Ai cũng không nghĩ rằng. Ván chơi mới bắt đầu không bao lâu. Hướng gió trong phòng live đã có biến hóa theo hướng kích tính như này. Thình lình chuyển biến làm cho đám fan cũng ồn ào lên. Tôi chưa bao giờ gặp người nào kéo em gái như vậy. Thật là thói đời a. Một người đàn ông như vậy mà cũng có em gái kéo sao? Tôi thật sự rất tò mò đến tột cùng cậu làm thế nào để đưa Lương Muội tới đây. Dựa vào da mặt dày đúng không? Vì sao đột nhiên tôi cảm thấy bọn họ rất dễ thương? Có loại cảm giác giống như gặp phải CP vậy. Vừa rồi Lương Muội thật sự rất xoái. Bị trêu chọc các kiểu nhưng Khang Thánh Chiết vẫn không chút dao động. Sau khi sống lại, hắn tiếp tục đi rừng. Hỗ trợ bắt người. Không thể hoảng hốt. Người trong giang hồ sao có thể không té ngã. Chết thì chết. Chết có giá trị là được rồi. Vừa rồi không phải tôi đã phối hợp với Lương Lương giành danh giết 4 hay sao? Tôi rất tuyệt đi, có phải vậy không a, Lương Lương? Vưu Lương Hành không mích nói. Phòng live đã giành nói trước. Không phải, nói thật sao? Vừa rồi cậu thật sự phối hợp với Lương Muội sao? Chẳng phải cậu đi lên để tặng đầu người cho quân địch sao? Là ai cho cậu dũng khí thổi như vậy chứ? Nhanh câm miệng a, trong chốc lát lại lật xe bây giờ. Trong lúc trò chuyện, ván game đang tới cao điểm. Hai bên địch ta hội tụ ở khu vực rừng của quân ta. Quân địch triển khai một đợt đoàn chiến. Trận đoàn chiến này mở ra quá vội vàng. Lúc Khang Thánh Chiết đuổi tới thì đã xuất hiện tình huống từng người ngã xuống. Lượng máu của đối phương còn rất nhiều. Nhưng đối với một Hàn Tín có tính linh hoạt cùng với phun cấp thì vẫn có thể đánh. Thời cơ vãn hồi mặt mũi đã tới trước mắt. Tất nhiên Khang Thánh Chiết không thể buông tha. Hắn một mình xông lên. Rõ ràng biết hẳn là trước tiên bắt lấy xạ thủ nhưng hắn vẫn chọn khai đao với xe tăng Đông Hoàng Thái Nhất, người đã làm hắn tử vong trong lần quần ẩu vừa rồi. Lúc này hắn rất cẩn thận. Tốc độ tay tăng lên. Nhanh chóng bắt được tướng xe tăng kia. Âm hiệu giết địch vang lên. Khang Thánh Chiết không chút do dự thẳng tay bắt lấy xạ thủ của đối phương. Vị trí của đối phương phân tán. Vưu Lương Hành chỉ có thể không chế được một người. Lượng máu của Khang Thánh Chiết chỉ còn lại nửa thanh vì vừa rồi đấu với xe tăng của đối phương. Nhưng vẫn có thể nhanh chóng bắt lấy thêm hai người của quân địch. Vừa vặn tàn huyết, một đánh ba với tốc độ cực nhanh. Quân địch chỉ còn lại một người sống. Quân ta còn hai người là Khang Thánh Chiết và Vưu Lương Hành. Khang Thánh Chiết nhanh chóng đi xem tình huống của Vưu Lương Hành. Vừa vặn thấy cách đó không xa Vưu Lương Hành chỉ còn một chút máu, bị đối phương ra cắt lượng cũng chỉ còn tàn huyết, dùng kỹ năng tỏa định tại chỗ. Kỹ năng lớn của Gia Cát Lượng là tỏa định một người sau đó phóng ra đạn nguyên khí. Lúc trước khi phát sóng trực tiếp với Phiêu La cũng đã gặp qua tình huống vậy. Lúc ấy Khang Thánh Chiết còn cố ý họa thủy đông dẫn. Lúc này lại vội vàng xông lên. Khi mà đạn nguyên khi đánh tới thì đồng thời hắn cũng che trước người Vưu Lương Hành. Thật là anh hùng cứu mỹ nhân a. Người chơi game đều biết. Kỹ năng này của Gia Cát Lượng có thể chắn được. Nguyên nhân như vậy cho nên trên mạng truyền lưu không ít video cảm động về hành động chắn sát thương này cho đồng đội hay cho người yêu. Không ít người vì thế mà đặt một danh hiệu cho Gia Cát Lượng là Nguyệt Lão của Vương Giả Vinh Diệu. Giờ phút này, Khang Thánh Chiết cũng đã tàn huyết. Xông ra chắn như vậy hắn sẽ phải chết. Hiển nhiên hắn tính dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ mệnh của Lương Lương. Trong chớp mắt, bình luận lại nổi lên trong phòng live. Này không phải là tình yêu thì là gì? Làm sao tôi lại cảm thấy cây cây luôn chờ thời cơ này vậy? Gia Cát Lượng, mẹ nó, lại tới sao? Đánh chết đám tình nhân các ngươi. Khó có thể tin được. Kẻ có thể giết chết đạo hữu bất tử bần đạo như cây cây vậy mà chắn thương cho người khác. Xem livestream cũng bị bắt ngược cầu độc thân. Rốt cuộc tôi làm sai cái gì? Bình luận nhanh chóng trôi đi. Biến hóa trong một cái chớp mắt khi làn đạn của Gia Cát Lượng đánh vào người Hàn Tín. Vốn tưởng rằng đã kết thúc. Tiếp theo chính là kịch trường cảm động lòng người, cậu vì tôi mà hy sinh. Tôi sẽ nhớ kỹ cậu suốt đời. Nhưng ai ngờ viên đạn nguyên khí quá mức hung mãnh. Xuyên thấu qua Hàn Tín còn tiếp tục bay về phía trước. Theo lẽ thường đánh vào trên người Chân Cơ. Tiếp sau, cả Hàn Tín lẫn Chân Cơ song song ngã xuống đất. Cùng nhau nằm liệt giữa đường. Phòng live vang lên tiếng nhắc nhở. Bạn bị quân địch đánh chết. Đáp bồ kêu. Khang Thánh Chiết. Vưu Lương Hành. Phòng livestream, thoáng sau, phòng live điên cuồng nổ mạnh. A, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm, mẹ nó, muốn tôi cười tới chết hay sao? Mua một tặng một, Gia Cát Lượng đối diện. Ha ha ha ha ha, kiếm lời thêm một người. Không được, cười đến rút gân mất. Cây cây cậu sao có thể trâu bò như vậy? Khang Thánh Chiết mờ mịt, thần thái cứng đơ, hắn khựng lại vài giây mới nói. Cốt truyện này ai viết vậy? Kịch bản này tôi chưa từng thấy qua. A ha ha ha ha, kịch bản này tôi cũng chưa thấy qua. Cây cây cậu có thể tự tỉnh lại được không? Cậu kéo em gái như vậy sao? Đừng nói nữa, cái mũ sỉ nhục của giới kéo em gái cậu không thể bỏ xuống được đâu. Khang Thánh Chiết phê bình kín đáo. Hắn nhăn mày đứng đắn nói. Nhất thời sai lầm, trách thì phải trách game. Tại sao lại thiết kế Hàn Tín gầy như vậy? Béo một chút không phải chặn được rồi sao? Lương Lương, anh từ từ, xem tôi trong chốc lát sẽ bắt Gia Cát Lượng kia phải khóc. Vừa dứt lời, Gia Cát Lượng mang theo quân lính tấn công vào tháp thủy tinh. Lượng máu của tháp nhanh chóng tụt xuống. Sau đó phát nổ, Hai chữ chiến bại hiện lên màn hình. Trò chơi kết thúc. Khang Thánh Chiết. Cách chương.